Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Phần 199. Xong rồi, Lư Hạo mặt xám như cho tàn, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ai biết Cố Vô Kế duỗi tay liền cầm ngụy trang thành nhân viên công tác quỷ hồn vươn tới đã biến hình tay, biểu tình còn tràn ngập thân thiết. Ôn Nhu nói, thật là vất vả ngươi. Ở chỗ này công tác lâu như vậy cũng rất mệt đi, ngươi. Ngươi, Lư Hạo trong mắt mẹ nó đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Hắn đều cảm giác Cố Vô Kế ngay sau đó liền sẽ trực tiếp đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Lư Hạo sở tưởng tượng đáng sợ hình ảnh cũng không có phát sinh. Hắn còn nhìn đến kia nhân viên công tác quỷ tay còn ở ẩn ẩn run rẩy. Thật giống như muốn tránh thoát lại không cách nào tránh thoát giống nhau. Thậm chí thân thể biến hình đều cấp biến trở về đi. Lư Hạo, ngoạ kép, ngoạ tao, không quan hệ, ngươi lập tức liền có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên ngươi đồng bạn cũng là giống nhau, Cố Vô Kế còn ở bên này nhu thanh tế ngữ đối công. Tác nhân viên quỷ nói chuyện, bên kia chiều bên này đi tới cái kia quỷ hồn đang nghe đến Cố Vô Kế lời nói sau. Cư nhiên giống như ý thức được không đúng, trực tiếp liền quay đầu đi trở về. Nện bước cũng không có phía trước như vậy thong dong, mà là trở nên dồn dập lên, giống như sợ chính mình đi chậm liền sẽ bị bắt được. Lư Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, này, này Cố Vô Kế rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Nhưng có một chút Lư Hạo cảm thấy chính mình là không cần dối dám. Hắn đại khái thật sự muốn kêu Cố Vô Kế ba ba. Chương 128 đem thời gian lùi lại đến Cố Vô Kế cùng trợ lý cấp nhân viên công tác gặp được nữ quỷ là. Lúc, ở hai người ngạc nhiên mà không đành lòng trong ánh mắt. Cố Vô Kế bước nhanh đón đi lên. Ở Cố Vô Kế xuyên qua chỗ ngoặt là lúc, trước mặt hắn nữ quỷ đều lập tức ngơ ngẩn. Đại khái là không nghĩ tới còn có người sẽ cứ như vậy cấp xông tới. Này mẹ nó vội vàng chịu chết sao? Xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt nữ quỷ, thân thể hẳn là xem như đối diện hắn, nhưng đối phương đầu lại lấy một loại quỷ dị phương thức xoay 180 độ. Thế cho nên Cố Vô Kế chỉ có thể nhìn đối phương cái ót. Đổi cá nhân ở chỗ này phỏng chừng đều đã trợn trắng mắt ngất xỉu. Nhưng Cố Vô Kế lại là vẻ mặt chân thành, còn dò hỏi, ngươi hảo. Ta tưởng ngươi cũng không phải cố ý đem chúng ta những người này liên lụy tiến vào. Là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương sao? Mặt sau nhân viên công tác cùng tiểu trung đều phải hít thở không thông. Đồng thời lại không cấm cảm giác Cố Vô Kế làm người thật đúng là không tồi. Đối quỷ đều như thế thân thiết, đáng tiếc chính là mạch não tựa hồ khác hẳn với thường nhân. Nữ quỷ lại nửa ngày đều không có nói chuyện. Cố Vô Kế không cấm duỗi tay ấn thượng đối phương bả vai. Tại đây nháy mắt, có rất nhiều hình ảnh đột nhiên hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Này nữ quỷ nguyên lai là cái bình thường tam lưu tiểu minh tinh. Lại bởi vì người đại diện thao tác mà tao ngộ mỗ phú thương tiềm quy tắc. Nàng không cam lòng muốn phản kháng lại bởi vậy bị ướp lạnh. Càng là bị đối phương bịa đặt trên lưng có lẽ có điểm đen. Cuối cùng nữ quỷ không cam lòng ở mỗ điển lễ tổ chức trước ở chỗ này tự sát. Lại không nghĩ rằng tin tức đều bị đè ép đi xuống. Biết đến người là thiếu chi lại thiếu. Bất quá ở kia lúc sau, nàng tuy rằng oán niệm khắc sâu biến thành ác quỷ, lại bị trói buộc ở cái này nơi sân, cũng không có biện pháp đi trả thù chính mình kẻ thù. Nhưng liền ở phía trước một đoạn thời gian, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình trói buộc nhẹ rất nhiều. Có thể ở hiện thực phát huy ra lực lượng càng là gia tăng rồi không ít. Mà kia phú thương tựa hồ cho rằng qua đi nhiều năm như vậy hết thảy đều đã qua đi. Cư nhiên còn dường như không có việc gì tới nơi này tham gia lễ trao giải. Nữ quỷ đương nhiên không có khả năng lại nhịn xuống đi. Từ góc độ này tới nói. Bọn họ những người này thật là vô tội bị lan đến tiến vào. Làm Cố Vô Kế cảm giác kỳ quái chính là, vì cái gì nữ quỷ trong trí nhớ, khoảng thời gian trước trói buộc sẽ đột nhiên nhẹ rất nhiều. Này chợt xem dưới giống như chỉ là cái gì ngẫu nhiên sự kiện. Nhưng tổng làm hắn cảm thấy nơi nào quái quái. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế liền nghe thấy nhân viên công tác cùng Tiểu Trung phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cẩn thận, quỷ liền ở ngươi phía sau. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt nữ quỷ đầu vị trí không biết khi nào đã trở nên trống rỗng. Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái treo ở chính mình phía sau giữ tận đầu. Kia đầu lưỡi đều kéo lão trường, mang theo một loại kinh tâm động phách thị giác hiệu quả. A, Cố Vô Kế tựa hồ có chút kinh ngạc, đầu, ngoặc kép, tuy rằng hình như là chấn kinh rồi, nhưng muốn hay không như vậy bình đạm khiếp sợ a. Nguyên lai ngươi là tưởng mặt đối mặt cùng ta giao lưu sao? Cố Vô Kế bừng tỉnh đại ngộ, loại chuyện này sớm nói không phải hảo, ta chính mình liền sẽ vòng qua đi, đầu, ngoặc kép, còn bởi vì vừa mới khủng bố hình ảnh mà sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng trợ lý Tiểu Trung. Cùng nhân viên công tác, ngoặc kép, vì cái gì bọn họ có loại chính mình cảm xúc lãng phí cảm giác. Trước kia phát sinh sự tình, ta đều đã biết. Cố Vô Kế nhìn nữ quỷ. Thở dài, những cái đó phát dồ người, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đem bọn họ đều đưa vào cục cảnh sát. Nữ quỷ trên mặt toát ra vài phần động dung chi sắc, giống như rốt cuộc bị Cố Vô Kế này phân chân thành sở đả động. Nhưng nàng đang muốn mở miệng hết sức, lại giống như cảm giác được sự tình gì giống nhau. Nhíu nhíu mày, đầu cùng thân thể đều hóa thành xương đen tiêu tán mở ra. Nhân viên công tác cùng trợ lý Tiểu Trung lúc này mới thất tha thất thểu chạy tới Cố Vô Kế bên này. Đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được, nữ quỷ cư nhiên thật sự bởi vì Cố Vô Kế miệng pháo mà đi rồi. Đến nỗi Cố Vô Kế mặt sau nói cái gì đưa cục cảnh sát gì đó bọn họ đều hoàn toàn không quá để ý. Nàng thật sự đi rồi sao? Chúng ta có phải hay không không có việc gì? Hai người còn kinh hồn chưa định, nếu là bọn họ có thể đi ra ngoài, khẳng định sẽ không lại ở cái này hội trường đãi một phút đồng hồ. Không, hiện tại chúng ta còn ở vào cái kia quỷ dị trong không gian. Xuất khẩu hẳn là ở địa phương khác. Cố Vô Kế còn thực để ý nữ quỷ vừa mới bỗng nhiên thay đổi biểu tình, chẳng lẽ cái này quỷ dị trong không gian còn có thứ khác tồn tại? Cái gì? Hai người sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, tưởng tượng đến chính mình còn muốn tiếp tục ở cái này quỷ dị địa phương đợi. Bọn họ liền không có tiếp tục đi xuống đi dũng khí. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Nhất định sẽ mang theo các ngươi đi ra ngoài. Cố Vô Kế nhìn đến bọn họ như vậy, lập tức trấn an nói. Nếu là người khác nói ra những lời này, hai người khẳng định sẽ cảm thấy hắn là đầu óc có nhọt. Nhưng những lời này chính là vừa mới miệng pháo bước đi nữ quỷ Cố Vô Kế nói. Ở trải qua vừa mới sự tình sau, hai người trong lòng Cố Vô Kế hình tượng đã là trở nên thần bí mà lại cao lớn lên. Trong lòng theo bản năng đã đối hắn sinh ra ỷ lại chi ý. Đương nhiên là Cố Vô Kế nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Trợ lý Tiểu Trung càng là đã thật sâu đối Cố Vô Kế sinh ra sùng bái cảm giác. Có loại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Trình Tổng đối Cố Vô Kế như vậy cung kính. Còn xương này vì Cố Đại Sư nguyên nhân, này mẹ nó nguyên lai không phải Trung Nhị Bệnh Cốt trò chơi. Mà là Cố Vô Kế vốn dĩ chính là như vậy đại sư a. Nhưng nhớ tới chính mình nguyên bản đi vào Cố Vô Kế bên người mục đích, trợ lý Tiểu Trung trên mặt lại ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc sau ba người theo chỗ ngoặt tiếp tục đi phía trước đi. Liền tới rồi Lư Hạo hiện tại thân ở chỗ, Cố Vô Kế trước mặt quỷ hồn tựa hồ ý thức được chính mình đã không đường thối lui. Trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế vị trí đánh tới, tựa hồ muốn như vậy liều chết một bác, đương nhiên mặt khác ba người đều cảm thấy cũng quá mộng ảo. Vì cái quỷ gì hồn trên mặt cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy liều chết một bác biểu tình a? Ngươi không phải đều đã chết sao? Nhưng ở tiếp xúc đến Cố Vô Kế phía trước, quỷ hồn bỗng nhiên liền cảm giác chính mình thân thể bị cái gì nhìn không thấy đồ vật sở trói buộc. trong lúc nhất thời liền động đều không thể động một chút. Liền kia viên muốn từ hốc mắt hoạt ra tới trong mắt. Vào lúc này đều mang theo vài phần sợ hãi. Ở mặt khác ba người xem ra, chính là kia quỷ hồn vốn dĩ đầy mặt dữ tợn chiều Cố Vô Kế đánh tới. Lại liền chạm vào cũng chưa đụng tới liền lộ ra tôn tử giống nhau túng so biểu tình. Lư Hạo, ngoặc kép, dựa, đột nhiên cảm giác cái này quỷ một chút đều không đáng sợ là chuyện như thế nào. Chuyện tới hiện giờ, tuy rằng Cố Vô Kế ở phó bản bên trong đối boss chỉ có thể đủ chạy trốn. Nhưng đối trước mắt cái này liền cao cấp quỷ hồn đều không phải tồn tại. Đương nhiên có thể sử dụng ma pháp nhẹ nhàng đem này trói buộc. Bất quá vì làm những người khác an tâm xuống dưới, Cố Vô Kế còn chi kỷ lấy ra dây từng đem này quỷ hồn cấp bó trụ. Còn xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn một cái khác quỷ hồn biến mất địa phương, nhíu mày nói, này quỷ hồn nhưng thật ra rất cảnh giác. Cư nhiên nhanh như vậy liền chạy trốn, mặt khác ba người sôi nổi lâm vào trầm mặc. Bọn họ đã không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa Cố Vô Kế lời nói. Lư Hạo nhìn Cố Vô Kế ánh mắt, càng là từ phía trước phi diệu phức tạp, đến bây giờ tràn ngập kinh ý. Dựa, Cố Vô Kế lợi hại như vậy, thậm chí đều có thể tay xé ác quỷ, khẳng định không phải cái gì người thường. Hơn nữa người khác vốn dĩ liền lợi hại như vậy lại lớn lên đẹp. Đừng nói những cái đó fan, ngay cả Lư Hạo chính mình hiện tại đều sinh ra một loại muốn chuyển phấn xúc động. Trong lòng nơi nào còn sẽ có cái gì bất mãn? Cố Vô Kế nhìn trước mắt quỷ hồn, còn khinh thanh tế ngữ mở miệng. Ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì quá phận sự tình. Ngươi chỉ cần nói cho ta rốt cuộc nên như thế nào từ nơi này đi ra ngoài thì tốt rồi, kia quỷ hồn. Nơm nớp lo sợ, lại cũng là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, mang theo mấy người liền hướng tới này đạo trưởng hành lang một bên đi đến. Cố Vô Kế làm nhân viên công tác trên lưng Lư Hạo hôn mê quá khứ người đại diện. Đoàn người cứ như vậy xuất phát. Này nguyên bản hẳn là chỉ là thực mau là có thể đi ra một đạo bình thường hành lang mà thôi. Hiện tại lại là biến thành tựa như mê cung giống nhau địa phương. Nếu không phải mấy người bọn họ có quỷ hồn làm dẫn đường. Phòng trừng không biết đi đến khi nào mới có thể đi ra ngoài. Cố Vô Kế cảm giác được chung quanh âm khí bỗng nhiên một nhược. Ầm ĩ, tiếng động tự bên tai vang lên. Nguyên lai mọi người đã rời đi cái kia quỷ dị không gian. Đi tới đại sảnh bên trong, vừa mới cấp Cố Vô Kế dẫn đường quỷ hồn đã là trực tiếp biến mất. Nhìn chung quanh lui tới người, mặt khác ba người trong lúc nhất thời đều ngây dại, bọn họ trong lòng sinh ra một loại thật lớn cảm động. Chính mình cư nhiên thật sự từ cái kia quỷ dị không gian ra tới. Vốn dĩ dựa theo quỷ phiến cơ bản phát triển. Bọn họ đều cho rằng chính mình là cái loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ pháo hôi. Hiện tại cư nhiên còn có thể tồn tại rời đi, này không hề nghi ngờ đều là Cố Vô Kế quan hệ. Người đại diện cũng là từ từ chuyển tình, trên mặt nàng mang theo mờ mịt, hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào hôn mê. Vốn dĩ dựa theo mấy người bọn họ phía trước ý tưởng. Chờ đến từ nơi đó rời đi sau. Bọn họ nhất định lập tức rời đi cái này nơi sân. Vĩnh viễn đều không trở lại, nhưng lúc này mấy người nhìn phía sau tối om thông đạo. Hoàn toàn không có đi vào dũng khí, liền trước đều hướng tới trong đám người chính mình định tốt vị trí đi qua. Lư Hạo ở đi vào đi phía trước, bỗng nhiên bắt được Cố Vô Kế tay áo. Thân thể cứng đờ tới rồi cực điểm mơ siêu bên cạnh người đại diện hoảng sợ. Còn tưởng rằng Lư Hạo muốn tìm Cố Vô Kế chân nhân mau đánh. Vội vàng muốn ngăn trở hắn, lại là bị Lư Hạo đuổi tới một bên đi. Làm sao vậy? Cố Vô Kế lập tức dò hỏi. Là thân thể không thoải mái sao? Không phải là vừa mới âm khí nhập thể đi. Không phải, Lư Hạo nói. Lần này thật là đa tạ ngươi. Bằng không ta khẳng định sẽ chết ở nơi đó mặt Nga. Ta cũng chính là thuận tay chi lao, Cố Vô Kế nói. Ta ở cái kia bị quỷ đuổi giết thời điểm, còn đã từng phát quá thề, cho nên kế tiếp ta khả năng sẽ nói ra một ít không quá thích hợp nói, Lư Hạo chính là cái loại này. Nói là làm người, lại nói ngay lúc đó lời thề nếu là không đi thực hiện. Ai biết có thể hay không lại có cái quỷ gì hồn xuất hiện a? Ngươi nói đi, Cố Vô Kế lý giải nhìn về phía đối phương. Ba, Lư Hạo mặt lập tức chướng đến đỏ bừng. Hắn không thể không hít sâu một hơi. Ba ba, nói xong này hai chữ. Lư Hạo liền phi cũng dường như xoay người rời đi. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng bọn họ ở cái kia quỷ dị trong không gian đãi khá dài thời gian. Nhưng ngoại giới hoàn toàn không qua đi bao lâu. Thậm chí lễ trao giải đều vừa mới bắt đầu. Bởi vậy mấy người cũng liền không khiến cho quá nhiều người chú ý. Chỉ có ngồi ở hàng phía trước Trình Gia thỉnh thoảng chiều bên này nhìn xung quanh. Hiển nhiên sợ ở hắn không ở thời điểm, Cố đại sư bị cái gì không có mắt người đắc tội. Nhìn những người khác đều chính mình đi qua, nhân viên công tác cảm giác Cố Vô Kế đối chính mình có ân cứu mạng. Hít sâu một hơi vẫn là nhắc nhở hắn nói, hôm nay trận này lễ trao giải, có người muốn đối với ngươi xuống tay, Nga. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn qua đi, cẩn thận một chút, kia Trình Lương Mạc liền ngồi ở ngươi cách vách, hắn là cái loại này đối tiềm quy tắc thượng vị người căm thù đến tận xương tủy người. Đương nhiên ngài khẳng định không phải người như vậy, nhưng bảo không chuẩn đối phương sẽ nghĩ như thế nào, nhân viên công tác vội vàng nói. Trên thực tế trước đó hắn còn có chút khinh thường Cố Vô Kế. Nhưng ở trải qua vừa mới sự tình sau, nhân viên công tác chính mình đã thật sâu cảm nhận được Trình Gia cảm thụ. Như Cố Vô Kế như vậy rõ ràng ở đối phó quỷ phương diện như vậy cường đại sư. Lại đầu óc giống như thiếu căn gân dường như, làm người như thế nào có thể không nhọc lòng a? Hết chương.